Ta không phải đóa kiều hoa. Chương 87, Thế tử Vương Phủ Bình Nam. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đi chịu chết sao? Đôi mắt đen sâu thẳm của Hắc Huyền ánh lên một tia chế giễu. Sự khinh miệt hiện rõ trên gương mặt. Phương Hủ Chi mỉm cười không để tâm. Nói, Hắc Huynh hiểu lầm rồi. Ta sợ chết nhất, sao có thể đi nộp mạng chứ? Dưới lầu, tiếng ồn ào vang lên. Những khách trọ trong quán đều co rúm lại vào góc, run rẩy nhìn về phía những người mặc đồ đen trong khách điếm. Tên cầm đầu lướt ánh mắt lạnh lùng qua từng gương mặt. Một người mặc đồ đen bước vào, đi đến bên cạnh tên cầm đầu, cúi xuống thì thầm vài câu. Tên cầm đầu nhíu mày, ra hiệu cho gã lui xuống. Sau khi người áo đen rời khỏi, hắn ta quét mắt diều hâu qua những người trong góc, nhìn về phía cửa cầu thang và ra lệnh. Giết! Tiếng cung nỏ kéo căng dây vang lên trong tai mọi người. Những mũi tên sẵn sàng bắn ra, tiếng hít thở sợ hãi át cả tiếng kéo dây cung. Đúng lúc đó, Phương Hủ Chi bước xuống từ cầu thang, nói, khoan đã, tên cầm đầu ngẩng đầu, tay đang ra lệnh ngừng lại giữa không trung. Mãi không hạ xuống, Phương Hủ Chi từng bước chậm rãi đi xuống cầu thang, cười nhẹ, trong quán trọ này, chỉ cần một mình ta chết là đủ rồi. Con đường Hoàng Tuyền vốn là nơi lạnh lẽo, nếu quá đông đúc thì không tốt. Hắn bước xuống bậc cuối cùng, ánh mắt không kìm được mà hướng về phía Thích Dung. Thích Dung vẫn không nhìn Phương Hủ Chi, chỉ mải miết uống trà. Tên cầm đầu ngẩn ra, tay khẽ động, tên nỏ thủ sau lưng hắn ta hạ cung nỏ xuống. Hắn ta đáp, nếu công tử đã tự mình xuất hiện, vậy thôi. Chỉ cần công tử chịu theo ta đi, người trong quán trọ này, ta sẽ không động tới ai. Phương Hủ Chi không tránh khỏi thất vọng trong lòng, cười lạnh một tiếng, tay sờ tai, mỉa mai, đi, chẳng lẽ ta nghe nhầm sao? Lúc nãy không phải ngươi nói muốn lấy mạng ta à? Tên cầm đầu cung kính chắp tay hướng về phía bắc. Nói, quý nhân có lệnh, nếu công tử chịu phối hợp, ngoan ngoãn đi theo bọn ta, việc này sẽ dừng lại. Nếu công tử không hợp tác, tất cả những người trong khách điếm có liên quan đến công tử, một người cũng giết không được tha. Ba chữ, giết không tha, khiến bầu không khí trong khách điếm trở nên căng thẳng hơn. Thích Dung dừng tay đang cầm bát nước, nhìn về phía Phương Hủ Chi. Quý nhân, người có thể điều động được Huyền Cơ Doanh. Cùng với việc sai Diêm La sống cản trở giết hắn bên ngoài thành Vân Châu, quý nhân này quả thực không hề tầm thường. Phương Hủ Chi đứng ngây người tại chỗ, ánh mắt u uất khiến người ta không thể không chú ý. Trong giây lát, hắn như bị mất đi hơi thở, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng áo vàng kia. Nhìn thấy rồi, lòng hắn liền bình tĩnh lại. Phương Hủ Chi đột nhiên cúi đầu cười khẽ, hỏi, quý nhân mà ngươi nói, rốt cuộc muốn ta chết hay không muốn ta chết? Tên cầm đầu đáp, phụng mệnh hành sự. Phương Hủ Chi cười nhạt, thú vị thật, cứ nghĩ người muốn ta chết, lại nể tình mà không nỡ ra tay. Tên cầm đầu ngừng lại, không trả lời, tháo khăn đen trên mặt. Phương Hủ Chi nhìn khuôn mặt ấy, sững sờ tại chỗ, như bị tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, đập thẳng vào đầu, khiến tâm trí mơ hồ, khóc cười không xong. Hắn cười nhạo vài tiếng, là bà ấy, không ngờ lại là bà ấy, cứ nghĩ người muốn ta sống lại muốn ta chết, thú vị thật. Nhan Dự nhíu mày, lo lắng nhìn về phía Thích Dung, nếu bây giờ không ra tay, mọi chuyện sẽ muộn mất. Y hạ giọng, Thích cô nương, cô. Thích Dung ngồi vững vàng, hướng thẳng về cầu thang trên tầng 2, nhưng nàng luôn cúi đầu, như thể thực sự coi Phương Hủ Chi là một người xa lạ chưa từng quen biết. Nếu không phải Nhan Dự theo dõi suốt, có lẽ y cũng đã hiểu lầm. Thích Dung nói, ta thì sao? Nhan Dự nói, cô ngày đêm vội vã tới đây, nếu không ra tay, chẳng phải đi một chuyến vô ích sao? Ta đến đây để cứu huynh ấy sao? Thích Dung bĩu môi, nhìn huynh ấy chết còn thú vị hơn. Lời nói mang đầy oán khí, tỏ ý không muốn can dự. Nhan Dự thở dài, bất lực nhìn, tên cầm đầu lạnh lùng nói. Công tử không cần kéo dài thời gian nữa. Mời đi, những người áo đen tiến lại gần Phương Hủ Chi. Sắp sửa động thủ thì đột nhiên từ cửa cầu thang có một bóng đen nhảy xuống. Đao đen áo đen, lưỡi đao bọc vải xanh lóe lên sắc bén. Hắc Huyền vung đao chém mạnh, như có ngàn vạn tia sét giáng xuống. Người áo đen đứng phía trước không kịp né tránh, bị chém rách ngực, tên cầm đầu tránh kịp, cười lạnh, công tử định động thủ sao? Ánh mắt Hắc Huyền sắc bén, cắm thanh đao nặng xuống trước mặt, tiếng đao va chạm làm sàn gỗ rung lên. Hắn ta lạnh lùng nói, hắn không thể đi. Phương Hủ Chi khoanh tay trước ngực, chậm rãi di chuyển đến một bàn gần Thích Dung, ngồi xuống trước mặt nàng. Nửa người tựa lên bàn, giọng uể oải, làm sao bây giờ, ngươi muốn ta đi theo, nhưng có người không đồng ý, tên cầm đầu tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nghiến răng kèn kẹt, hét lớn, việc công tử đi hay ở, không phải do người khác quyết định. Bên ngoài, mưa tên theo tiếng hét vang lên, bắn thẳng vào trong khách điếm, mưa tên phủ kín bầu trời. Giấy dán cửa sổ bị xuyên thủng bởi những mũi tên. Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ rách nát. Sau một loạt tên, không ai trong khách điếm bị thương. Đây là sự khiêu khích của Huyền Cơ Doanh. Bọn họ vào Nam Cảnh đã chuẩn bị kỹ càng, trong khi những người trong khách điếm đều là khách qua đường, không có khả năng cũng như sức lực để chống lại những binh sĩ được trang bị tốt của Huyền Cơ Doanh. Hắn ta đang đánh cược, dùng mạng sống của tất cả những người vô tội trong quán trọ để ép Phương Hủ Chi, buộc hắn phải quan tâm đến sinh mạng của mọi người mà ngoan ngoãn chịu trói. Tên cầm đầu bước chậm rãi ra cửa, cung kính nói với Phương Hủ Chi. Công tử bảo trọng. Phương Hủ Chi chống tay lên bàn, một chân gác lên chân còn lại, khẽ gật đầu, xin cứ tự nhiên. Thích Dung không nhịn được nữa, cười khẩy, vung mạnh con dao đập lên bàn. Thế gian hiểm ác, mạng người như cỏ rác, giang hồ máu chảy không ngừng. Ngay cả quân đội của hoàng đế, quan lại cũng coi mạng người như kiến cỏ. Trong một thế giới như vậy, ở Đại Chu này, khó mà nói được kẻ đứng đầu là một bậc anh tài hay chỉ là một kẻ vô dụng. Chả trách Kình Nam Vương Phủ lại nhăm nhe thay thế. Tiếng đập dao lên bàn vang dội, Phương Hủ Chi và Nhan Dự đều nhìn sang, một loạt mũi tên lại lặng lẽ bắn tới từ hai bên cửa sổ. Không có một dấu hiệu báo trước nào, chỉ thấy một bóng vàng thoáng qua, Thích Dung nhảy đến bên cạnh người đứng đầu, lưỡi dao đặt ngay trên cổ hắn ta. Mưa tên rơi xuống, một mình Hắc Huyền không thể nào ngăn cản nổi. Ngay lúc này, mũi tên đột nhiên dừng lại. Bên ngoài quán trọ vang lên tiếng vó ngựa rầm rập, vọng lại, thịch thịch thịch thịch. Phương Hủ Chi vội bật dậy, nhìn ra xa qua khung cửa sổ đã rách nát, tiếng vó ngựa đều đặn ngày càng gần. Có một đội quân đang tiến về phía này, âm thanh của móng ngựa ngày càng lớn. Những người trong Huyền Cơ Doanh vẫn giữ nguyên vị trí, không nhúc nhích. Thích Dung lắng tai nghe, không biết người đến từ đâu, nhưng chắc chắn đông hơn 10 lần so với người trong Huyền Cơ Doanh. Tên cầm đầu nói, cô nương, cô vừa hứa là không động thủ mà. Thích Dung hít một hơi thật sâu, nói, đó là vừa nãy, bây giờ ta đổi ý rồi. Tên cầm đầu, tiếng vó ngựa dừng lại bên ngoài quán trọ. Ngoài cửa vang lên tiếng dao kiếm va chạm vào nhau. Tên cầm đầu lúc này mới biến sắc, hoảng loạn quay mắt nhìn về phía những nỏ thủ trong Huyền Cơ Doanh đã ngã xuống. Toàn thân như đông cứng lại, ngoài khách điếm có người lớn tiếng nói. Thuộc hạ là Nhạc Kỳ Sâm của Bình Nam Vương Phủ, dẫn quân Bình Nam đến bảo vệ thiếu chủ chậm trễ. Mong thiếu chủ phạt nặng, đừng nương tay, giọng nói trầm ấm và mạnh mẽ, phá vỡ không khí xung quanh. Nhạc Kỳ Sâm, Thế tử Bình Nam Vương Phủ nổi danh lừng lẫy, đã dày công chuẩn bị tổ chức đại hội anh hùng Hoành Dương nhằm quy tụ các anh hùng hào kiệt. Ai mà ngờ rằng, trong thời gian diễn ra đại hội anh hùng, cậu ta lại dẫn quân đến một nơi nhỏ bé như cửa sông Lâm Giang. Thích Dung đứng ở cửa nhìn về phía cậu ta, công bằng mà nói, Nhạc Kỳ Sâm có vẻ ngoài rất đẹp, ở độ tuổi 16, 17, rõ ràng và chính trực, khí khái anh hùng, đôi mắt của cậu ta rất sâu, trông có vẻ trong sáng vô hại, ai mà ngờ rằng lại là người đầy mưu mô nhất. Trong lòng nàng rối bời, không phải vì sự xuất hiện bất ngờ của Nhạc Kỳ Sâm, mà là vì Phương Hủ Chi. Nàng không thể nói rõ là đang tức giận, thậm chí trong lòng còn có chút hoảng loạn. Trước khi đến đây, nàng nghĩ rằng Lầu Hoa Vũ đã cố gắng ép hắn là vì hắn có quan hệ sâu sắc với Mục Vương Phủ. Chỉ có vậy thôi, mâu thuẫn có thể giải quyết. Mục Vương gia đã chết, không chừng chỉ cần bắt Phương Hủ Chi rồi chạy trốn. Nàng không sợ bất cứ điều gì từ Bình Nam Vương Phủ. Lần này, Thế tử Bình Nam Vương Phủ, một nhân vật vương công quý tộc như thế, quỳ trên đất, kính cẩn gọi hắn một tiếng thiếu chủ, lại liên tưởng đến việc ở Vân Châu, Lầu Yến Tử đã ra sức truy sát, Mục Vương gia truyền lại cho hắn Khô Mộc Phùng Xuân, hôm nay bị Huyền Cơ Doanh vây giết, những việc ấy như những con sóng lớn, đánh bại nàng. Thích Dung đột nhiên hiểu rằng, mọi chuyện không đơn giản như nàng tưởng, Phương Hủ Chi cũng không phải là người dễ dàng thoát thân. Phương Hủ Chi nhíu mày, một thoáng khẽ nhếch môi, tên cầm đầu thấy tình thế đã không còn thuộc về mình kiểm soát. Cuối cùng định nói nhưng lại thôi, liếc nhìn Phương Hủ Chi, nhân lúc Thích Dung không để ý, hắn ta tự lấy dao cắt vào cổ mình. Thích Dung cầm dao bước vào khách điếm, máu nhuộm đỏ lưỡi dao, nàng hoàn toàn không bận tâm. Phương Hủ Chi nở nụ cười lấy lòng. A Dung, hắn tiến lên muốn chặn Thích Dung lại, nhưng Thích Dung không thèm nhìn hắn. Nàng dùng dao đẩy hắn ra, bước qua trước mặt hắn. Sau khi bước qua Phương Hủ Chi, nàng từ trong túi lấy ra một thỏi bạc nhỏ, nói với tiểu nhị, tiểu ca, ta muốn một căn phòng tốt. Tiểu nhị vừa trải qua tình huống sống chết, co rúm trong góc vẫn chưa kịp phản ứng, vô thức nhìn lưỡi dao của Thích Dung với ánh mắt sợ hãi. Vết máu trên dao rơi xuống từng giọt. Thích Dung ném thỏi bạc cho gã. Làm gì mà đứng ngây ra vậy? Mau lấy cho ta một căn phòng tốt. Những người trong góc sống sót sau tai nạn, lúc này mới có cơ hội sống. Từng người chạy ra khỏi khách điếm như chạy trốn. Mặt đất trong quán trọ đầy những mũi tên, giấy cửa sổ rách nát, thật sự không có căn phòng nào có thể gọi là tốt. Tiểu nhị nhìn Thích Dung trong sự khó xử, lại không dám nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng dẫn nàng lên lầu, chỉ còn lại Phương Hủ Chi với khuôn mặt đầy lo âu. Nhan Dự vội vàng tiến lên khuyên nhủ, Phương huynh, Thích cô nương đang tức giận, không chọc được đâu. Phương Hủ Chi cười ngắn gọn, có chút khó tin, nói huynh đấy, Nhan huynh, sao A Dung lại xuất hiện ở cửa sông Lâm Giang? Quả nhiên, trên đời này, người có thể tin tưởng mãi mãi chỉ có chính mình. Sao lúc trước hắn lại hồ đồ, tin vào lời nói quỷ quái của Nhan Dự cơ chứ? Nhan Dự cười gượng hai tiếng, ai mà biết Thích cô nương căn bản không bị huynh lừa. Ngay từ lúc ở Sơn Trang Thanh Phụng, nàng ấy đã bắt đầu phòng bị ta. Thuốc ta đưa nàng ấy không uống một viên nào. Phương Hủ Chi như cười như không nói, huynh đừng nói với ta. 18 ảnh vệ của Cốc Vạn Hoa sau lưng huynh không rời nửa bước, đều vô dụng. Bực bội là ở điểm này đây. Nhan Dự đưa tay lên, bất lực nói, Phương huynh, với võ công của Thích cô nương nhà huynh, sau lưng ta ai có thể ngăn cản được nàng ấy chứ? Cách chương.